hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư viện báo, chương 971, Ngủ Mỹ Nhân 3, chương 970, Ngủ Mỹ Nhân Đàm Tiếu lại chém vài cái, thẳng đem kia một tiết dây đằng chém đứt, lộ ra bên trong người, là cái người trẻ tuổi, thiển kim sắc tóc, bạch bạch gầy gầy, giống hủ kịch tiểu bạch kia mơ siêu Đàm Tiếu nắm kiếm, gần chút quan sát, hoài nghi ra hỏa này có phải hay không nguy lớt thần dân. Ngươi đang làm gì? Nơi xa đột nhiên một tiếng hét to. Đàm Tiếu hoảng sợ, hắn ngẩng đầu xem, nguyên lai là Mũ Nam mang theo đồng bạn đã trở lại. Bọn họ một đám kích động lại oán giận, nghiễm nhiên đem hắn đương hung thủ đối đãi. Đàm Tiếu vội nói, uy, này nhưng không liên quan chuyện của ta. Ta chỉ là muốn tìm kiếm. Ai biết hắn bị kẹp ở bên trong. Có lẽ hắn chính là bị ngươi đẩy mạnh đi. Quyển Mao vài bước xông lên trước. Hung tợn nói, ta cảnh cáo ngươi, ly chúng ta người xa một chút. Đừng tưởng rằng có quy tắc trò chơi hạn chế. Liền không ai dám động ngươi. Đừng động hắn, trước đem người làm ra đến đây đi. Mũ Nam nói, bọn họ hợp lực đem tiểu bạch kiểm từ dây đằng kéo ra tới. Tiểu bạch kiểm thân thể bị tập thật sự khẩn. Trên đường bọn họ phách phách chém chém hảo một trận. Quyển Mao vô ý bị thứ chát đến. Không có việc gì đi. Mũ Nam hỏi. Quyển Mao lắc lắc tay. Cao mày xem miệng vết thương. Không có việc gì. MU bàn tay cắt một chút. Vẫn là cẩn thận một chút. Nơi này dây đằng không bình thường. Mũ Nam nói. Quyển Mao gật đầu. Trong lòng có chút khẩn trương. Tuy rằng thân thể tạm thời không cảm thấy có khác thường. Nhưng rốt cuộc vào trò chơi, lại phát hiện đồng bạn bị bọc tiến thực vật, khó tránh khỏi sẽ thấp thỏ mơ siêu thân thể là ôn. Hẳn là vừa mới chết không bao lâu, có lá gan đại người bắt đầu kiểm tra thi thể. Ngoặc kép, kỳ quái, không có rõ ràng miệng vết thương, người là chết như thế nào? Có thể hay không là bị buồn chết? Quyển Mao nói. Liền tiếng kêu cứu cũng chưa nghe được, ta xem tám phần là bị này đó dây đằng cuốn lấy. Sau đó buồn chết, Đàm Tiếu lập tức cắm thanh cường điệu. Ta liền nói cùng ta không quan hệ, nhưng là không ai để ý đến hắn. Mũ Nam nhìn trên mặt đất tiểu bạch kiểm, mày thật sâu nhăn, hắn thật sự đã chết sao? Lại cẩn thận kiểm tra nhìn xem mơ siêu chính ngồi xổm trên mặt đất phiên thi thể người nghe xong. Theo bản năng duỗi tay thăm hơi thở, thần sắc lập tức kinh ngạc, lại nhịn không được dán đến tiểu bạch kiểm ngực nghe xong nghe. Càng thêm khiếp sợ, ngoặc kép, thật sự không chết, hắn còn sống, không chết, thiệt hay giả a? Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mơ siêu lại có mấy cái thấu đi lên nghe tim đập. Sôi nổi thở dài, thật là sống, có tim đập, chạy nhanh đem hắn đánh thức. Quyển Mao sốt ruột nói. Đánh thức hỏi một chút sao lại thế này? Vì cái gì sẽ bị dây đằng cuốn lấy? Này đó thực vật có phải hay không có độc? Hắn nhớ thương chính mình MU bàn tay thượng hoa thương. Nóng lòng biết đáp án. Nhưng cố tình người này như thế nào cũng không tỉnh. Bọn họ lại lấy ra thủy. Ý đồ đút cho đối phương uống. Vẫn là vô dụng. Thủy căn bản rót không đi vào. Có thể hay không trúng độc. Cho nên hôn mê bất tỉnh. Có người hỏi, Mũ Nam hỏi Quyển Mao, ngươi hiện tại cảm giác thế nào? Quyển Mao ngẩn người, giơ tay xem chính mình MU bàn tay, kia nói hoa ngân đã kết vảy, không như thế nào xuất huyết, cũng không cảm thấy đau. Ta, tạm thời không, không có gì cảm giác, Mũ Nam nói, này đó dây đằng thực cổ quái, đại gia tận lực tránh xa một chút. Đặc biệt chú ý không cần bị thứ chát đến, chính là chúng ta còn muốn tìm kiếm a. Có người đưa ra dị nghị, rất nhiều lộ cung thông đạo đều bị loại này dây đằng phong bế. Không bổ ra chúng nó căn bản vô pháp thì mơ siêu, bằng không dùng lửa đốt. Lại có người đề nghị, đừng sằng bậy được không? Nơi này tất cả đều là dây đằng, thật thiêu cháy, chúng ta đều sẽ bị nướng chín. Đàm Tiếu ngồi xổm bên cạnh nghe, cảm thấy này đám người chú ý rất nhiều, dù sao hắn không có gì manh mối, trước đi theo bọn họ, đi một bước tính một bước, Mũ Nam nói, như vậy đi, nơi này có rất nhiều binh lính. Đại gia trước đều tự tìm một phen vũ khí. Sau đó chúng ta nghĩ lại như thế nào thăm dò nơi này. Tấu chương xong, hết chương.